Sao nàng nương lại đứng lên, ngươi đã sốt cả một ngày rồi, hiện giờ cảm thấy như thế nào? Ninh Xu đáp lại, đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ phu nhân. Cách Chương.